Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, số mệnh. Đa tạ, Vương Dung môi giật giật, cũng không có phát ra âm thanh. Có vài thứ, mọi người trong lòng đều biết, không cần nói ra được. Ầm ầm ầm, một đội lại một đội nhân mã phá va mà vào. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung bên người cũng đã tụ tập 50-60 nhân thủ, mà tường viện ở ngoài, nhân thủ vẫn còn ở hội tụ. Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn, Vương Dung, cháu Chi Mệnh, Trần Không Để, An Lạc Sơn, A Sử cái kia, tốt làm, bầu trời sấm vang chớp giật, cũng không ai biết, tương lai ảnh hưởng toàn bộ đại đường, hết sức quan trọng sức mạnh. Thời khắc này tận tập trung vào này, rốt cục đã tới, mưa to bàng bạc, theo đến tiếp sau nhân thủ cấp tốc đến, Vương Dung trong lòng sát cơ gấp bội tăng cường, trước sở dĩ chậm chạp không có ra tay, chờ đợi chính là thời khắc này, bây giờ, thời cơ đã chín rồi, ra tay, giết sạch bọn họ, Vương Dung keng một tiếng rút ra trên người Uzi kiếm thép, ở trong bão táp. Trước tiên phát ra công kích mệnh lệnh, ầm ầm, một đạo to lớn lôi đình từ bầu trời xẹt qua, giằng co lẫn nhau, giằng co hồi lâu hai nhóm nhân mã rốt cục động thủ. Đuổi, hàn quang lóng lánh, một vệt mãnh liệt đao khí như là thác nước xông lên tận trời. Phá vỡ bầu trời, cũng phá vỡ bầu trời, cơ hồ là ở Vương Dung truyền đạt tiến công ra lệnh đồng thời. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp trước tiên phát động công kích. Thân thể bắn ra, như một cái tên dài giống như vậy. Lý Tự Nghiệp cao cao bắn lên, dưới chân từng vòng to lớn vầng sáng rung động. Mà Lý Tự Nghiệp trong tay, một thanh cao cỡ một người quái dị đại đao bỗng nhiên xoay tròn. Sau đó hóa thành kinh thiên một đao, đột nhiên bổ về phía đối diện An Yết Lạc Sơn. Còn có sau lưng U Châu kình lực tốt, Tây Bắc chiến dịch, Lý Tự đến một mình cưỡi ngựa đánh tan toàn bộ Long Mã giúp vậy. Chém giết Long Mã giúp trùm thổ phỉ Triệu Hắc Long, lúc này lại ra tay, lập tức bày ra rộng rãi cuồn cuộn, lấy một đánh nghìn sức mạnh kinh khủng, dầm dầm dầm, cơ hồ là ở Lý Tự Nghiệp nhún người nhảy lên đồng thời. Hai đạo to lớn thân ảnh dường như đại ưng giống như đồng dạng từ An Yết Lạc Sơn sau lưng trong. Trận doanh phóng lên trời. Hai người này mắt to mày rậm, cử chỉ thô lỗ, thình lình đều là cùng Lý Tự Nghiệp tuổi phảng phất tráng hán. Ở trong cơ thể bọn họ, tương tự ẩn chứa sức mạnh bàng bạc. Tuy rằng còn không sánh được Lý Tự Nghiệp, nhưng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ giữa không trung truyền đến. Kinh khí bắn ra bốn phía, mãnh liệt cương khí lưu thổi đến mức nước mưa tung tóe. Liền xa xa ngói nhà đều vén lên, song khi không trung mờ mịt hơi nước tản đi, mọi người không ngờ phát hiện, Lý Tự Nghiệp nhất định phải được một đòn lại bị hai người hợp lực chống đỡ cản lại. Ngoặc kép chấm than. Hết thầy thấy cảnh này người đều bị sợ ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Hai người kia rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, liền ngay cả Vương Dung trong mắt. Thời khắc này đều toát ra vẻ khiếp sợ. Lý Tự Nghiệp là huyền vũ cảnh cao cấp cường giả. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu như không phải hắn thật sự là mạnh ngoại hạng, chỉ qua viện cũng không khả năng để hắn ngang ngược lâu như vậy rồi. Hắn thì càng thêm không thể một mình cưỡi ngựa đoạt lại Vương Dung Hyderabad mỏ sắt. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn sau lưng hai bóng người lại có thể đỡ hắn. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, nhìn rõ ràng hai người kia bộ mặt thật, Vương Dung ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn nhận ra cái kia thân phận của hai người. Một cái A Sử cái kia, tốt làm đã làm người ta giật mình. Vương Dung không nghĩ tới, lại ngay cả hai người bọn họ cũng xuất hiện ở An Yết Lạc Sơn bên người. không nghĩ tới người liền hai người bọn họ đều thu phục. Vương Sung hung hăng nắm bắt quyền đầu, mắt biến ảo chập chờn. Trước nghe được mệnh vận chi thạch cảnh cáo, Lý Tự Nghiệp công kích bị một tia chớp đỡ, sự công kích của chính mình bị một cổ vô hình sức mạnh đất trời đỡ. Vương Sung liền biết nếu muốn đánh giết An Yết Lạc Sơn không hề dễ dàng. Chỉ là Vương Sung không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân lại xuất hiện ở đây. Ở đế quốc trong lịch sử, này hai cái tuyệt đối nắm giữ đặc thù phân lượng, mặc dù là ở trong bạn quân, An Yết Lạc Sơn bất quá là chân võ cảnh sức mạnh. Theo đạo lý cũng còn là bừa bãi vô danh, thanh danh không nổi thời điểm, mà Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân ở An Đông đều hộ phủ bên trong nhưng từ lâu nổi danh. Ở tương lai, hai người càng là đế quốc thời kỳ cuối có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên đế quốc đại tướng. Một trong, mặc dù là phản quân Vương Sung vốn cho là An Yết Lạc Sơn sẽ không như thế mau cùng hai người này phát sinh gặp nhau, nhưng Vương Sung hiện tại mới phát hiện mình e sợ sai hoàn toàn. An Yết Lạc Sơn năng lực e sợ xa so với mình tưởng tượng lợi hại nhiều. Tuy rằng là lần đầu tiên vào kinh, thế nhưng ở bên cạnh hắn, ngày sau U Châu loạn quân đã hơi có mô hình. Lão ưng, nhanh hơn đi, trợ giúp Lý Tự Nghiệp. Vương Sung híp mắt lại, không chút do dự ra lệnh. Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân, này hai cái An Yết Lạc Sơn bên người ngày sau cường đại nhất đại tướng. Mặc dù bây giờ người biết còn không nhiều, rất nhiều người đều sẽ xem thường bọn họ. Thế nhưng Vương Sung lại biết, tương lai hai người kia sẽ thành đáng sợ dương nào. Này hai cá nhân đơn đả độc đấu, mỗi người nhiều nhất cũng chính là chuẩn tướng, cấp bậc. Thế nhưng làm hai người kia liên hiệp thời điểm, liền ngay cả vang danh thiên hạ, tọa trấn Tây Long, liền Ô Tư Tàng mọi người muốn mời sợ ba phần Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn đều phải sợ hãi ba phần. Mà cùng Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê, Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngồi ngang hàng Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn. Tương lai chính là chết ở hai người kia trong tay. Lý Tự Nghiệp trời sinh thần lực, vũ lực kinh người, càng là được xưng tương lai thần thông đại tướng. Thế nhưng gặp gỡ hai người kia, cũng khó trách nhất thời không làm gì được bọn họ. Bất quá, càng là như thế, Vương Sung trong lòng sát cơ lại càng múc. Lý Tự Nghiệp, lão ưng, cho ta ngăn cản bọn họ. Những người khác nghe hiệu lệnh của ta, giết. Vừa dứt tiếng, Vương Sung như chạy vội trì ra. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, những người khác gào thét phóng ngựa ra. Kết trận, dày đặc lôi đình thác trong tiếng mưa. Một đạo thanh âm thê lương cắt ra bầu trời đêm. Lôi đình bên trong, hàn quang lấp lóe, 70-80 tên U Châu kình lực tốt không gấp với tiến công, mà là đang thác trong mưa kết trận, kết thành một cái quân ngũ ngũ đại phòng ngự trận hình một trong. Huyền Vũ trận, chỉ là một cái chớp mắt, tất cả U Châu đại quân toàn bộ hướng vào phía trong co rút lại, hóa thành một cái mọc ra vảy mai rùa Huyền Vũ phòng ngự trận hình. Tình cảnh này đại xuất mọi người dự liệu. Vương Sung ánh mắt như điện, phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt liền thấy được đối với mặt U Châu kình lực trúng gió một tên phát hiệu lệnh 27-28 tuổi trung niên giáo úy. Cái kia giáo úy giữ lại râu hình chữ bát, tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, 70 U Châu kình lực tốt ở trong tay hắn, lại làm cho người ta một loại trong quân tinh nhuệ trọng tốt cảm giác. Thậm chí so với những Ô Tư Tàng kia thiết kỵ cho người cảm giác còn cường đại hơn. Điền Thừa Tự, Vương Sung đảo qua mặt của người kia bàng, sắc mặt nhất thời càng phát khó coi. Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân này hai tên ngày sau U Châu Đại sẽ xuất hiện đã đầy đủ làm người ta giật mình. Vương Sung không nghĩ tới, lại còn lại ở chỗ này nhìn thấy Điền Thừa Tự. Thế vì là Lư Rồng tiểu giáo, điều quân nghiêm cẩn, này 10 chữ lời bình liền đủ thấy Điền Thừa Tự chỗ bất phàm. Ở Điền Thừa Tự trong tay, 300 người có thể phát huy ra 3.000 người uy lực, 3.000 người có thể phát huy 3.000 người uy lực. Ở U Châu trong quân, Điền Thừa Tự là danh chính ngôn thuận điều quân người số 1. Hắn tuy rằng lĩnh quân tác chiến, mưu lược không bằng Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân hàng ngũ, nhưng hắn điều quân nhưng còn xa siêu hai người. Ở Điền Thừa Tự chính là thủ hạ, chỉ một binh lính thực lực hơn xa thôi. Ruộng hai người, một cái Thôi Càn Hữu một cái Điền Càn Chân cũng đã khó có thể đối phó. Muốn không đến bây giờ còn xuất hiện một cái Điền Thừa Tự. Triệu Kính Điển, Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên không chút do dự quát lên. Ầm ầm, một sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Vương Sung đám người tốc độ không giảm, thế nhưng chiến mã trong khi đi vội nhưng nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy từng con chiến mã ở trong khi đi vội nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Triệu Kính Điển ở chính giữa, Trần Không Để, Trần Chi Mệnh chờ linh mạch trên học viên ở hai cánh. Nhanh chóng kết thành một cái chiến trường tiến công cao nhất, phong thủy trận hình. Chỉ qua viện học sinh từng cái đều tiến vào thời điểm đều phải thông qua cờ vây. Hoặc giả nói là binh pháp cuộc thi, mà chỉ có thông qua bên trong cao đẳng cuộc thi, mới có thể đi vào linh mạch tu tập. Những học sinh này đối với binh pháp có càng thêm độc đáo kiến giải, cũng càng thêm coi trọng binh pháp. Vương Sung chính là để Triệu Kính Điển tổ chức những học sinh này thao diễn trụ cột nhất trận pháp. Tuy rằng người không nhiều, nhưng đã đủ để uy hiếp được U Châu kình lực tốt, Huyền Vũ trận hình. Ầm ầm, chiến mã chạy trồm, ngay ở Điền Thừa Tự bất an trong ánh mắt, Vương Sung phong thì trận hình hung hăng đụng vào Huyền Nha trận trên. Một sát na kia, đất trời rung chuyển, toàn bộ sân đều chấn động mạnh mẽ đứng lên. Giết, giết, mà cơ hồ là chốc lát thời gian, Vương Sung phía sau rậm rạp chằng chịt chỉ qua viện linh mạch, cùng với mỗi bên đại cao thủ của gia tộc cũng vạn mã hí vang lừng. Hung hăng đụng phải sân trước U Châu kình lực tốt, tiếng la giết, đao kiếm tiếng, hào quang rung động tiếng, hư không kêu thét tiếng vang lên liên miên. Thân thể cùng thân thể va chạm, đao kiếm cùng đao kiếm đụng nhau, hàn quang ở trong đêm mưa giao nồng nhiệt thành một mảnh. Song phương chiến đấu chỉ trong nháy mắt thì đạt đến gay cấn tột độ mức độ. Giết sạch bọn họ, Vương Sung hai con mắt huyết quang, tay phải Uzi kiếm thép, tay trái không chút do dự rút ra tiểu âm dương kiếm. Thổi phù một tiếng xen vào một tên U Châu kình lực tốt thân thể. Theo hai tên U Châu kình lực tốt hai tay che hầu, chậm rãi ngã trên mặt đất, một luồng mới mẻ cương khí nhanh chóng truyền vào Vương Sung trong cơ thể. Bị đè nén hơn một năm, Vương Sung rốt cục phóng ra trong lòng sát khí. Một sát na kia, Vương Sung xung quanh hư không vặn vẹo, sát khí thực chất, khác nào một con hung thú, có thể giết, có thể giết, hết thảy cũng có thể giết. Ép qua một vòng, vận mệnh lại đem các loại ngày xưa kẻ thù hết thảy đưa đến trước mặt mình. Bất kể là An Yết Lạc Sơn, A Sử cái kia, tốt làm, vẫn là Điền Càn Chân, Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự hàng ngũ, những người này hết thảy đều đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.